hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, mới tới quốc vương, chương 749, mới tới quốc vương, bởi vì ngươi ngốc bái tương đương, Bạch Vi nhìn nàng cười. Phó Diệu Tuyết dựng thẳng lên lông mày, ngươi lặp lại lần nữa. Lại nói 100 biến cũng vẫn là ngốc nha, tương đương ngươi liền góc tường vì cái gì đào bất động đều. Không làm rõ được, không phải ngốc là cái gì. Bạch Vi không khách khí cười nhạo nàng, có thể thông qua chiến dịch một, tính ngươi cùng Đỗ Lai vận khí tốt, ta như thế nào không biết. Đương nhiên là ngươi đang làm trò quỷ. Phó Diệu Tuyết mắng, ngươi ý định cùng ta đối nghịch, muốn nhìn ta ra khứu đúng hay không? Ngươi cái này âm hiểm độc phụ, ma quỷ, Bạch Vi toàn bộ tiếp thu, liên tục gật đầu, là nha, ta là độc phụ, ta là ma quỷ, đến nỗi ngươi đâu, chính là ngu xuẩn cùng đầu heo. Phó Diệu Tuyết tức giận đến không nhẹ. Đột nhiên một phách cái bàn đứng lên, chỉ vào Bạch Vi quát, uy, Bạch Vi, đừng cho là ta không dám đem ngươi thế nào. Phòng học bên ngoài người tất cả đều vọng lại đây. Lại không một người dám lên trước khuyên can. Hai cái quốc vương tuyến hạ xé bước. Ngươi có thể đem ta thế nào? Bạch Vi nghiêng đầu, buồn cười đánh giá Phó Diệu Tuyết. Muốn giết chết ta, vẫn là lại đào ta một lần góc tường. Phó Diệu Tuyết, ngươi liền góc tường đều đào không tốt. Ta thật lo lắng ngươi thấu không đồng đều lần sau chiến dịch nhân số. Tháng sau, ngươi hẳn là muốn qua chiến dịch năm đi. Đội viên thấu đến thế nào nha? Phó Diệu Tuyết cắn môi dưới, biểu tình căm giận, lại không lên tiếng, chiến dịch một chỉ cần một người trở lên, không hạn chế nhân số, nhưng là chiến dịch năm yêu cầu quốc vương tính cả thần dân tổng cộng 5 người tham chiến. Hiện tại trừ bỏ nàng cùng Đỗ Lai, còn có 3 vị trí chỗ trống, tuy rằng có thể ở tổng bộ cao ốc bên trong trưng thu đội viên. Nhưng kỳ thật, muốn tìm đến thích hợp, đặc biệt khó, Bạch Vi cười khanh khách nhìn nàng, nột tương đương hiện tại làm độc phụ cùng ma quỷ giáo giáo ngươi. Nếu muốn kéo người nhập bọn, một mặt hứa hẹn chỗ tốt, là vô dụng, ngươi đến bảo đảm trong đội thành viên có cảm giác an toàn. Có lòng trung thành, Phó Diệu Tuyết khinh thường suy một tiếng, dễ nghe lời nói ai sẽ không nói. Ta đã khai ra tốt nhất điều kiện. Chẳng lẽ còn không đủ có cảm giác an toàn? Tiểu Tân nói, ngươi liền từ bỏ đi. Khẳng định cậy bất động, Bạch Vi nói. Người khác đảo có thể thử xem mơ siêu, Phó Diệu Tuyết không phục lắm. Vì cái gì cậy bất động? Bạch Vi nói, ta mỗi ngày sai xử hắn làm việc, làm hắn cảm thấy đoàn đội thiếu hắn không thể. Lấy này sinh ra tồn tại giá trị cùng cảm giác an toàn. Mấy thứ này... Có thể so ngươi hứa hẹn đạo cụ muốn đáng tin cậy đến nhiều, hừ. Ta xem ngươi là một đống ngụy biện. Phó Diệu Tuyết cảm thấy Bạch Vi chính là ở mượn cớ châm chọc chính mình. Phòng học bên ngoài, Đỗ Lai bỗng nhiên chạy tới. Ở cửa chiều Phó Diệu Tuyết chiêu xuống tay. Phó Diệu Tuyết bỏ xuống Bạch Vi. Hầm hừ đi qua đi. Làm gì nha, chuyện gì không thể tiến vào nói. Không phát hiện ta đang ở. Đỗ Lai ở nàng bên tai nói mấy câu. Phó Diệu Tuyết tức khắc im tiếng. Biểu tình lộ ra một chút khẩn trương. Thật tới, nàng hỏi Đỗ Lai. Đỗ Lai gật đầu. Hai người không hề nhiều lời. Lập tức bước chân vội vàng rời đi. Bạch Vi hồ nghi nhìn bọn họ bóng dáng. Trong lòng chính cảm thấy kỳ quái. Bên ngoài lại truyền đến thấp thấp nghị luận thanh. Thấp thấp tiếng bước chân. Trên hành lang vài người cũng tự phát đứng ở hai sườn. Vì tân đến phóng khách nhân nhường đường. Tiếp theo, Bạch Vi thấy Sở Hoài Cẩm lãnh cái kia đeo bao tay màu trắng nam nhân. Từ phòng học trước cửa đi ngang qua, Bạch Vi sửng sốt, bao tay trắng, hắn như thế nào tới? Vừa rồi Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết sở dĩ cái loại này phản ứng. Là bởi vì bao tay trắng sao? Chẳng lẽ... Bọn họ chi gian có xích mích, Bạch Vi cảm thấy tò mò, hoạt xe lăn đi ra ngoài quan vọng tình huống, Sở Hoài Cẩm chính hướng, bao tay trắng, giới thiệu tổng bộ cao ốc bên trong phương tiện cùng phục vụ. Bao tay trắng tới, này tòa nhà lớn liền nhiều một vị quốc vương, Này đối Sở Hoài Cẩm mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Hắn mục tiêu phấn đấu chính là đem hết toàn lực vì nước vương cung cấp duy trì. Này quốc vương bị quốc vương, cũng không có cái gì khác biệt. Cuối cùng mục đích, đều là vì thế giới hòa bình. Nhưng là, đối này đống vật kiến trúc mặt khác quốc vương mà nói. Bao tay trắng tới, này tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Ngủ ngủ tương đương, tấu chương xong, hết chương.